Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 58, nhiệm vụ thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ý thức nhiễm tái lại một lần nữa vào thế giới trống rỗng huyền huyễn kia, màn hình tinh thể lỏng 50 inch cũng hiện lên tiếng hệ thống nhắc nhở máy móc lại vang lên, khởi động hệ thống dục nữ, đổi mới thuộc tính ký chủ. Tên, nhiễm tái, giới, nữ, nhan sắc, 80, mãn cấp 100, mỹ nhân tinh xảo, sức mạnh, 60, mãn cấp 100, mỹ lực, 30, mãn cấp 100, kỹ năng thiên phú, chủ nghệ, hội họa, đẳng cấp, level 3, dục nữ danh khí, bích ngọc lão hồ, xuân thủy ngọc hồ, trọng loan điệp thúy, phần thưởng phụ, mùi thơm cơ thể mê người, băng cơ ngọc cốt, cao trào sản nhũ, phần thưởng thuộc tính 15 điểm, thỉnh ký chủ phân phối. Nhiễm tái cảm giác hiện tại nhan sắc 80 đã đẹp rung động lòng người, nếu mãn cấp chẳng lẽ là yêu nghiệt họa quốc a, không khỏi hỏi. Sau cấp mỹ nhân tinh xảo là gì? Mỗi 10 điểm thuộc tính sẽ tăng cấp bậc, 90 tuyệt thế mỹ nhân, 100 mỹ nhân khuynh quốc. Nhiễm tái nhớ tới một câu, hồng nhan bạc mệnh, nữ nhân càng mỹ lệ càng xinh đẹp càng dễ dàng bị cuốn vào một ít cái gọi là lốc giữa các anh hùng. Vận mệnh nhiều cầu huyết a, chỉ đến 90, còn lại về sau xem xét. Nhan sắc chỉ ra 10, 5 điểm kia ra đến mị lực. Khởi động hệ thống dục nữ, đổi mới thuộc tính ký chủ. Tên, nhiễm tái, giới, nữ, nhan sắc, 90, mãn cấp 100, tuyệt thế mỹ nhân, sức mạnh, 60, mãn cấp 100, mị lực, 35, mãn cấp 100, kỹ năng thiên phú, chủ nghệ, hội họa, đẳng cấp, level 3, dục nữ danh khí, bích ngọc lão hồ, xuân thủy ngọc hồ, trọng loan điệp thúy, phần thưởng phụ, mùi thơm cơ thể mê người, băng cơ ngọc cốt, cao trào sản nhũ. Nhiệm vụ chính thứ tư, nội dung, vào UON 1025 tận thế giới, hạ gục thành viên tiểu đội Ánh Dương, được T-Iota IHD Iota cùng yêu của bọn họ. Nhiệm vụ nhánh, nội dung, hạ gục sinh vật không biết, được nó trung thành cùng giao phối. Nhiệm vụ chính hạ gục thành viên tiểu đội Ánh Dương thành công, phần thưởng thuộc tính 20 điểm, phân phối tùy ý, phần thưởng dục nữ danh khí, thủy tuyền cúc hoa, đặc điểm, hậu huyệt như cúc hoa. Rất dễ xuất thủy, cường căn vừa vào, xoắn ốc cường liệt gắt gao bọc lấy, từng đợt xoắn, lực co rút lại không gì so sánh nổi. Nhiệm vụ nhánh hạ gục sinh vật không biết thành công, phần thưởng thuộc tính 5 điểm, phân phối tùy ý, phần thưởng ký chủ cao trào gợi cảm chiều thổi. Khi ký chủ tới gần cao trào hoặc tới cao trào, từ niệu đạo ký chủ sẽ có rất nhiều chất lỏng phun ra, hương thơm bốn phía, đẹp không sao tả xiết. Nhiệm vụ chính thất bại. Ký chủ trừng phạt linh hồn quất 3 lượt, trừng phạt hắc ám cấm đoán 3 ngày. Chi nhánh thất bại, thể nghiệm kim châm. Xin hỏi ký chủ, có bắt đầu nhiệm vụ không? Nhiễm tái nghĩ, sinh tồn ở tận thế giới sẽ rất khó khăn. Không khỏi hỏi hệ thống, trong tận thế giới sẽ xuất hiện dị năng sao? Tôi có thể có được dị năng. Tận thế giới có một nhóm người sẽ tự động thức tỉnh dị năng. Ký chủ cũng có thể đạt được dị năng. Nhưng phải thức tỉnh nhờ hấp thu T-Iota IHD Iota chất lượng tốt, để thăng cấp cũng cần không ngừng hấp thu T-Iota IHD Iota chất lượng tốt. Tôi có thể chọn dị năng, thanh âm băng lãnh, không thể, dị năng tùy người thức tỉnh. Xin hỏi ký chủ, có bắt đầu nhiệm vụ không? Được, có dị năng là được. Bắt đầu, ký chủ chuẩn bị, bắt đầu truyền tống, cách chương.